FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, đăng tràng. Khi hỏa diễm dần dần tán đi, lộ ra toàn thân che kín bị phỏng Riva. Bất quá để Sen Khô kinh ngạc, dù cho chính diện ăn một cái ma pháp hỏa diễm, Riva khí tức vẫn như cũ không có lộ ra nửa phần xu hướng suy tàn. Ngược lại giống như thụ thương thú cái càng thêm hung tàn đáng sợ. Trong lúc Sen Khô có chút thúc thủ vô sách thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc kêu thảm. Con kia biến dị thực nhân hoa rốt cục ngã xuống Loki quyến tộc vây công phía dưới. Chỉ chốc lát, mấy cái thân ảnh lập tức đuổi tới bên này. Đem ai cùng Sen Khô một mực bảo hộ tại sau lưng. Thế cục bất lợi sao? Xem ra chỉ có thể đợi chút nữa một lần. Riva ánh mắt xuyên thấu cả đám tường bắn ra đến ai trên. Thân Aria, lần tiếp theo ta nhất định phải mang đi ngươi. Cho dù là thi thể cũng không quan trọng. Dứt lời, Riva hướng về sau nhảy lên. Mấy cái lên xuống vừa vặn rơi xuống bên hồ bên vách núi. Trong lúc Riva chuẩn bị lợi dụng nước hồ bỏ chạy thời điểm, Sen Khô đột nhiên cười lạnh, trang bức còn muốn đi. Hỏi qua ta không có. Sư tượng, chỉ nghe thấy Sen Khô đột nhiên quát to một tiếng. Loki quyến tộc đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đang chuẩn bị thoát đi, Riva trong lòng càng là đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt không rõ cảm. Giác, rất nhanh của nàng dự cảm ứng nghiệm. Chỉ thấy một đạo màu tím đen thân ảnh giống như thuấn di đột ngột xuất hiện tại Riva bên người. Một cái sét đánh không kịp bưng tai đá ngang hung hăng quất vào cái hông của nàng. Cái này đại sát tứ phương không ai bì nổi nữ nhân lập tức không có lực phản kháng chút nào bị quất. Bay ra ngoài, cả người giống như đạn pháo nặng nề mà nhập vào vách đá bên trong. Cho bụi rơi xuống, hình dạng thê thảm Riva lập tức rơi vào trong mắt mọi người. Một cánh tay bất lực đứng thẳng lôi kéo, hai cái chân vặn vẹo thành kỳ quái góc độ. Bên hông rõ ràng có một khối lõm xuống dưới, bầy biện ra màu cho tàn. Trần trụi bên ngoài da thịt hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương. Toàn thân trên dưới máu me đầm đìa. Riva cũng là kiên cường, chịu trọng thương như thế. Chẳng những một tiếng chưa lên tiếng, thậm chí không ngừng giãy giụa lấy muốn đứng lên. Đáng tiếc tứ chi bẻ gãy ba chi. Làm sao có thể để nàng toại nguyện. Một phen nếm thử không có kết quả về sau, Riva lập tức từ bỏ giãy giụa, mắt nhắm lại, bày ra một bộ anh dũng hy sinh dáng vẻ. Một bên khác, chỉ thấy ảnh quốc nữ vương thần sắc ngạo nghễ, động tác yêu nhã chậm rãi thu hồi con kia thon dài cặp đùi đẹp. Nàng thậm chí ngay cả am hiểu nhất song thương cũng không ra, liền đánh bại dễ dàng, để Loki quyến tộc cùng Sen Khô đau đầu không thôi. Riva, Loki quyến tộc thành viên, trong ánh mắt lộ ra vô tận rung động nhìn chăm chú lên vách đá vị kia cường đại nữ võ thần. Tốt, tốt lợi hại, Tiona trừng lớn hai mắt, một mặt sùng bái. Riveria thần sắc ngưng trọng nhìn thoáng qua Skathat, tiếp lấy có chút đem đầu khuynh hướng Finn bên này nhỏ giọng hỏi. Finn, nhiều năm ăn ý, Riveria dù cho nói còn chưa dứt lời, Finn vẫn như cũ minh bạch nàng ý tứ. Chỉ thấy Finn dâng lên nghiêm nghị gật gật đầu, chỉ phun ra bốn chữ, mạnh đáng sợ, hắn chỉ là ai, không cần nói cũng biết. Riveria trong mắt lập tức toát ra một tia chấn kinh. Trên thực tế, Finn kinh ngạc trong lòng mạnh hơn Riveria, không giống với ma pháp sư Riveria, đồng dạng làm chiến sĩ. Tại trong cảm nhận của hắn, Skathat công kích trong nháy mắt đó toát ra khí tức so với hắn thấy qua người mạnh nhất. Freyr quyến tộc Otta còn mạnh hơn mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Chỉ có một cái từ có thể hình dung thâm bất khả chắc. Từ sau lúc đó, Skathat mặc dù người đứng ở nơi đó, lại một chút cũng không cảm giác được khí tức của nàng. Nếu không phải có thể sử dụng con mắt thật sự thấy được nàng ở nơi đó, Finn thật muốn coi là bản thân quá mệt nhọc cho nên xuất hiện ảo giác. Khí tức cường đại nhưng lại có thể để có thể nhận. Của nàng võ giả cảnh giới lại cao tới trình độ nào? Orario lúc nào xuất hiện loại này ẩn tàng siêu cấp cường giả? không đề cập tới Finn cùng Riveria âm thầm cảnh giác. Ai ánh mắt đang không nháy mắt nhìn chằm chằm Skathat thân ảnh. Từ lúc Skathat một cước miểu sát để nàng lâm vào khổ chiến Riva. Ai liền giống như là lập tức hóa thân thành Skathat tiểu mê muội. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Skathat. Cặp kia con mắt màu vàng óng nhạt đơn giản đang phát sáng. Ngay cả thích ai bách hợp tinh linh Lefeya lần này lại hiếm thấy không có đối với Skathat lộ ra địch ý, ngược lại giống như là nhìn thấy thần tượng. Trong ánh mắt tràn ngập sùng kính, cực kỳ hâm mộ, hướng tới các cảm xúc. Nhìn xem Loki quyến tộc bị triệt để trấn trụ. Senko ở trong lòng cười thầm. Nếu không phải vì đi đến cái hiệu quả này, làm gì an bài sư tượng như thế hoa lệ đăng tràng. Để các người biết. Ca cũng là có đại lão bảo bọc người. Thấy hiệu quả không sai biệt lắm đạt đến. Senko lập tức nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi ra. Các vị, Senko thanh âm lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy hắn làm cái khoa trương thân sĩ lễ, xin cho phép ta nồng đậm giới thiệu một chút. Vị này chính là ta quyến tộc nữ thần, đồng thời cũng là đạo sư của ta. Ảnh quốc nữ vương Skathat. Loki quyến tộc đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này một cái thanh âm đột nhiên truyền đến. Không có khả năng, thần minh nếu là tiến vào địa hạ thành. Không có khả năng không làm cho địa hạ thành chú ý. Một khi địa hạ thành phát hiện thần minh tiến vào địa hạ thành liền sẽ lập tức phát động dị biến. Phái ra gần nhất tầng lầu chủ toàn lực đánh giết xâm lấn thần minh. Riva mặt mũi tràn đầy máu tươi. Nàng lại hoàn toàn không để ý. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm Skathat. Địa hạ thành là dựa vào thần lực phân rõ thần minh. Nhưng ngươi cũng đừng cầm những cái kia không có thần lực liền chẳng là cái thá gì yếu gà cùng nhà. Ta nữ thần đánh đồng. Senko lập tức cười lạnh. Bất quá hắn địa đồ pháo đồng dạng đưa tới Loki quyến tộc bất mãn. Dù sao nữ thần Loki đồng dạng cũng là Senko bên trong miệng yếu gà một viên. Như là đã sốc lên át chủ bài. Senko liền căn bản không quan tâm cái nhìn của bọn hắn. Nhà ta nữ thần thế nhưng là lấy phàm nhân chi thân hoàn thành thí thần sự nghiệp to lớn võ đạo. Tông sư, coi như không sử dụng thần lực đồng dạng có thể tùy tiện giết chết những thần minh đó. Senko, lời nói lập tức thu hoạch bị chấn kinh trong mắt vô số. Về phần nói là có phải có người hoài nghi Senko đang khoác lác. Trước mặt vị này cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng nữ chiến sĩ không phải liền là tốt nhất. Bằng chứng à, Skathat nhìn xem Senko một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Tại nàng dài rằng giặc sinh mệnh lịch trình bên trong, bị đệ tử mượn nhờ tên tuổi của mình cáo mượn oai hùng. Thật đúng là mới lạ thể nghiệm, trước kia bản thân dạy dỗ đệ tử. Cơ hồ mỗi cái đều là đem cơ bắp luyện đến trong đầu mãng phu. Cộng thêm cực độ đại nam tử chủ nghĩa. Từ không có đệ tử nào hội mượn tên tuổi của nàng. Cáo mượn oai hùng. Quả nhiên là cái thú vị master. Skathat thấp giọng lẩm bẩm. Phát sinh chuyện lớn như vậy. Lần này rèn luyện luyện tập tự nhiên là không giải quyết được gì. Về phần bị bắt làm tù binh Riva tự nhiên là tại Senko ám chỉ phía dưới. Bị Skathat cưỡng ép mang đi. Nhìn ra được. Ngoại trừ không tim không phổi Tiona cùng một mặt mê mang Lefeya. Loki quyến tộc những người khác cũng không vui lòng. Nhất là ai. Cực lực muốn hỏi rõ ràng liên quan tới mẫu thân của nàng tình huống. Finn cùng Riveria cũng là ra ngoài tâm tư giống nhau. Muốn đem Riva mang về. Nếu là có thể đạt được muốn tình báo. Bọn hắn có lẽ cũng không ngại nghiêm hình khảo vấn. Về phần đoàn trưởng khống Tione, tự nhiên là Finn nói cái gì là làm cái đó. Đáng tiếc không có cách, nắm tay người nào lớn ai liền lời nói có trọng lượng. Dĩ vãng đều là bọn hắn Loki quyến tộc bằng vào cường đại thực lực thu hoạch được quyền nói chuyện. Hôm nay bọn hắn bản thân lại thành yếu thế một phương. Cái này không khỏi để Loki quyến tộc hai vị đại lão tâm tình phức tạp. Tại về thành lâu đài trên đường. Riveria nhịn không được mở miệng. Finn, lần này để vị thiếu niên kia gia nhập viễn chinh phải chăng cần suy nghĩ thêm một chút? Finn sờ lên cằm lại đưa ra tương phản ý kiến Riveria. cái nhìn của ta cùng ngươi vừa vặn tương phản. Vị thiếu niên kia như thật có ác ý. Chỉ cần để vị kia ảnh quốc nữ vương giấu ở chỗ tối là được. Hắn lần này hành vi tại ta xem ra càng nhiều hơn chính là một sự uy hiếp. Chỉ là loại cảm giác này chân kỳ diệu a. Dĩ vãng đều là chúng ta Loki quyến tộc mượn nhờ quyến tộc cường đại chỉnh thể thực lực uy hiếp người khác. Lần này thế mà đã thành bị uy hiếp một phương. Quả nhiên tại cái này tràn ngập vô hạn khả năng mê cung thành thị. Thật đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra a. Finn nở nụ cười khổ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, cẩn thận Riveria còn muốn nói điều gì? Ngươi không bằng thay cái góc độ. Thiếu niên kia ẩn giấu đi dạng này một chương vương bài. Có lẽ đối với lần này viễn chinh có lớn lao viện trợ cũng khó nói. Ngươi đây là tại cầm toàn bộ quyến tộc thành viên sinh mệnh mạo hiểm. Riveria lạnh lông mày dựng lên. Riveria, nhưng chúng ta thủy chung là mạo hiểm giả. Mà mạo hiểm từ trước đến nay không có cái gì 100% nắm chắc. Đã như vậy chúng ta vì cái gì không cá cược một thanh đâu. Có lẽ thu hoạch của chúng ta hội phong phú hơn. Ngươi hay là giống như trước đây. Thân thể nho nhỏ bên trong lại giả vờ lấy hoàn toàn không tương xứng cực lớn dã tâm. Riveria nhìn, xem ý nghĩa phấn chấn Finn. Trong ánh mắt không khỏi lộ ra phức tạp ánh mắt. Đúng rồi, ai đâu. Finn đột nhiên phát hiện trong đội ngũ thiếu mất một người. Không khỏi kinh ngạc hỏi. Chỉ thấy Lafaya vẻ mặt cầu xin. Tiona đang một bên đùa nàng. Một bên trả lời một câu ai. Vừa rồi đi theo tiểu ca đi nha. Người vì cái gì không ngăn cản nàng. Finn giờ khóc giờ cười. Ai không cho nói cho ngươi. Nàng sẽ ở cơm tối trước đó trở về. Tiona không tim không phổi cười ngây ngô. Đồ đần Tiona. Tỷ tỷ Tione lập tức bưng kín cái chán. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.